Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi rõ ràng cái gì? Bị bắt tại trận rồi. Còn cần hỏi gì nữa? Chỉ là cơn giận của Cố Hằng bùng lên dữ dội, vốn không thể nào nguôi ngoai. Ông cả đời sống ngay thẳng, không thẹn với lòng, không phụ lòng dân. Vậy mà lại sinh ra đứa con trai đi ăn cắp tài sản quốc gia. Vì quá tức giận nên suy nghĩ của Cố Hằng trở nên cực đoan. May mà Diệp Phương vẫn giữ được bình tĩnh, là chủ nhiệm bệnh viện. Khi đối mặt với bất kỳ ca cấp cứu nào, bà đều phải giữ được sự bình tĩnh và lý trí tuyệt đối mới có thể tập trung phẫu thuật. Lúc này cũng vậy, tức giận không thể giải quyết được vấn đề. Ngược lại còn khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Dù sao cũng không thể vội vàng kết luận như vậy. Ngay cả tử tù cũng có quyền được biện hộ. Có lẽ là do giọng điệu của Diệp Phương rất nghiêm túc. Hoặc cũng có thể là bà đã thành công thuyết phục được Cố Hằng. Cuối cùng ông cũng nghiến răng gật đầu. Ông muốn xem rốt cuộc là vì lý do gì mà Cố Kỳ Việt lại làm ra chuyện như vậy. Nó không thấy xấu hổ sao? Nhìn thấy Cố Hằng đã bình tĩnh hơn một chút, Diệp Phương thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyển chủ đề. Mẹ vừa bị ngã khá nặng, cũng không biết tình hình thế nào. May mà có Hồng Quân đến kịp thời, bây giờ đang ở bệnh viện chăm sóc, nếu không thì lại rối tung lên. Không sao, đợi giải quyết xong chuyện của Cố Kỳ Việt, chúng ta đến bệnh viện sau. Vừa nói chuyện, xe đã đến trước cổng đồn cảnh sát thành phố Giang Lâm. Cố Hằng và Diệp Phương không nói gì thêm, vội vàng xuống xe, bước nhanh vào trong. Cảnh sát Chu đã đợi họ từ sớm, không vội dẫn họ đi gặp Cố Kỳ Việt ngay mà kể lại cuộc đối thoại giữa ông ấy và Cố Kỳ Việt cho hai người nghe. Sau đó, ông ấy trịnh trọng hỏi về việc Cố Kỳ Việt có biết sửa chữa máy móc hay không. Hai người có biết không, đối với những gì Cố Kỳ Việt nói, trong lòng cảnh sát Chu vẫn le lói một tia hy vọng. Nhỡ đâu Cố Kỳ Việt không nói dối thì sao? Chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Cố Hằng và Diệp Phương, tia hy vọng trong lòng cảnh sát Chu hoàn toàn vụt tắt. Ông ấy thở dài, sau đó nhắc nhở. Bây giờ Cố Kỳ Việt một mực khẳng định cậu ta đến xưởng máy móc để sửa chữa máy móc. Hai người có thể khuyên thì khuyên cậu ta đi, bảo cậu ta khai báo rõ ràng mọi chuyện, biết đâu có thể được giảm nhẹ tội. Cái thằng khốn kiếp này, cơn giận của Cố Hằng vốn đã được Diệp Phương dập tắt, lúc này lại bùng lên dữ dội hơn, khiến ông tức giận đến mức toàn thân run rẩy. DTECO Kỳ Việt lông bông nhiều năm như vậy, nó đi đâu học được kỹ thuật sửa chữa máy móc chứ? Đến nước này rồi mà vẫn còn nói dối, thật sự là hết thuốc chữa. Còn Diệp Phương thì do dự, bà là phụ nữ, tâm lý tinh tế hơn Cố Hằng một chút, biết Cố Kỳ Việt từ nhỏ đã thích đọc sách. Trước đây anh còn tự hào nói rằng muốn trở thành kỹ thuật viên giỏi hơn cả cậu ruột. Nhưng sau khi xuất ngũ trở về, Cố Kỳ Việt đã thay đổi, nó trở nên lười biếng, ngày thường ngoài việc đánh nhau với người khác ra thì về nhà chỉ biết vùi đầu vào ngủ, hoặc là mấy ngày lập tức không về nhà, ở lì bên ngoài. Vì vậy khi nghe cảnh sát Chu hỏi, Diệp Phương cũng không biết câu trả lời. Hai người bình tĩnh lại trước đã. Cảnh sát Chu thấy Cố Hằng tức giận thì vội vàng an ủi, sau đó lại kiên nhẫn khuyên nhủ, bây giờ vẫn còn cơ hội, hai người chắc chắn phải khuyên nhủ cậu ta thật nhiều. Cố Kỳ Việt còn trẻ, cậu ta còn cả tương lai phía trước. Cách chương.